Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Dịch Dung nâng nâng tay, đứng lên đi, giữa trưa ngày mai hẹn người phụ nữ đó ra, thuận tiện sắp xếp bác sĩ kiểm tra thân thể cô ta. Nếu trong bụng cô ta có giọt máy của Hoắc gia, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài. Vâng, Hoắc Khương đứng dậy, ngồi ở bên người Hoắc Dịch Dung. Trên đường về tiểu lâu Hoắc gia, hai người nói chuyện về lợi nhuận tập đoàn SEA của Hoắc gia. Tập đoàn SEA là nơi Hoắc gia kinh doanh bên ngoài, chế tạo mánh lưới công nghiệp mua bán vũ khí. Hoắc Dịch Dung ra nước ngoài mấy ngày nay, những chuyện ở SEA đều giao cho Hoắc Khương. Sau khi về tiểu lâu, Hoắc Dịch Dung không kịp rửa mặt đã mang Hoắc Khương vào thư phòng, tiếp tục thương nghị chuyện công việc đang nói trên xe. Gần đây nước X muốn số lượng vũ khí không ít, anh quyết định làm một nửa. Nước X cùng nước M quá mức khẩn, trương, vũ khí quá nhiều, như vậy sẽ tạo thành xung đột không cần thiết. Trong tiểu lâu Hoắc gia, tuy tên nhỏ nhưng diện tích lại không nhỏ. Hoắc Dịch Dung ở trong tiểu lâu 3 tầng được trang hoàng theo phong cách châu Âu, chiếm diện tích gần 1000 m², bao hàm hết thảy khu vực giải trí và công tác. Hai bên trái phải tòa nhà này ẩn ẩn có hai tòa nhà có kiến trúc không cùng phong cách. Nơi đó là Hoắc gia đại gia Hoắc Quân Tín, cùng Hoắc gia tam gia Hoắc Vân Giao ở, khu vực to như vậy là nhà riêng của các tiểu bối Hoắc gia. 3 giờ sáng, Hoắc Dịch Dung rốt cuộc cũng giải quyết xong công việc chồng chất nhiều ngày qua. Anh phất tay đuổi Hoắc Khương đi, quen thuộc thành thạo đi đến phòng ngủ. Hoắc Dịch Dung tắm xong, từ phòng tắm đi ra, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm. Bước chân anh trầm ổn yêu nhã, đi đến giường ngủ trong phòng. Còn không đợi anh nằm lên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi một phen, cửa phòng đã bị người gõ vang dồn dập. Nhị gia, đã xảy ra chuyện rồi. Là Hoắc Khương lúc nãy mới đi đã trở lại. Cách Trương,